Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, do ký sinh 0505 trên đường. Lê Huyền nói chuyện Nguyên Thị bị Tần Hoài Hưu. Nguyên Thị nháo đến lợi hại cũng vô dụng. Tần Hạt Phượng giúp nàng thu hưu thư. Tần Tử Vân cùng Tần Hạt Hoàng không thấy bóng người trông lòng đại đường tỷ Minh Bạch tính tình nhị thúc đã nói ra. Hiện tại không thôi thê, ra kinh thành cũng sẽ làm. Ở kinh thành các nàng còn có thể vì nhị thúc mẫu mưu hoa. Thật ra kinh thành, xảy ra chuyện cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Tần Mục Ẩn ngồi trên xe ngựa, dựa vào xe trên vách nhắm hai mắt. Chuyện binh bộ có cơ hội. Ý tứ hoàng thượng hai ngày này mời người binh bộ đem sổ con đệ lên. Phòng trưng triều đình muốn nháo mấy ngày. Động tĩnh Tần Trạch lớn, sợ người trong kinh đều nghe được tiếng gió. Tần Tử Vận không nói. Nguyên Thị cùng Tần Hoài từ nhỏ đối với Tần Hạt Hoàng phùng ở lòng bàn tay. Cha mẹ xảy ra chuyện, nàng thăm hỏi một tiếng đều không có. Khóe miệng Lê Huyền hơi kéo, cảm khái nói. Từ nhỏ Thừa Vương Phi bị nhị thúc mẫu vắng vẻ, Tần Hạt Hoàng thì khác. Tình hình hôm nay, thế nhưng nàng không tới thăm hỏi một tiếng. Nhị thúc mẫu nhớ tới cái nữ nhi này không biết có cảm tưởng gì. Sau một lúc lâu Tần Mục Ẩn không nói gì, Lê Huyền cho rằng hắn ngủ rồi, đẩy mảnh ra, trong lòng nghi hoặc, con đường này không phải đường hồi hầu phủ, người lái xe là Toàn Bình, hắn sẽ không đi sai. Lê Huyền chuyển tầm mắt qua, dừng ở trên mặt ôn hòa Tần Mục Ẩn, do dự một lát, cái gì cũng chưa nói, xê dịch thân mình, dựa ngồi gần Tần Mục Ẩn. Nhị thúc mẫu hậu hối không kịp, sợ nhị thúc càng không muốn đến. Lê Huyền ghé mắt, người nói chuyện là Tần Mục Ẩn, hắn vẫn nhắm mắt, thanh âm hơi mang theo mệt mỏi, tiếp tục nói. Đại đường tỷ thu hưu thư là trong lòng rõ ràng, nhị thúc mẫu đối với Thừa Vương Phi bất công, Thừa Vương Phi cũng sẽ lấy ơn báo oán, nhị thúc mẫu là mẹ đẻ Thừa Vương Phi sẽ không mặc kệ nàng. Trạng vạng qua, tàn lưu dạng mây đỏ nơi chân trời ánh sáng cũng dần dần dịu đi. Thừa Vương Phi vẫn chưa tới Tần Trạch, tâm tư Lê Huyền vừa chuyển, chẳng lẽ Thừa Vương Phi có tính toán khác sao? Bất quá, tính tình Tần Tử Vận, đích xác không phải người ý chí sắt đá, mà Tần Hoài, Lê Huyền nhớ tới sắc mặt Lâm Thị không chút gợn sóng, thần sắc treo cao, nàng có cái ý tưởng, có lẽ, cuộc sống Tần Hoài về sau sẽ không tốt. Xe ngựa đi qua hai con phố, dừng lại ở cửa Tửu Lầu Tụ Phong, xe ngựa mới vừa ngừng. Tần Mục Ẩn liền mở bừng mắt. Nàng ở trên xe chờ một lát, thực mau ta trở về. Tần Mục Ẩn đẩy mảnh ra, nói hai cùng Toàn Bình, ngay sau đó, Toàn Bình lái xe đi rồi, Lê Huyền cảm thấy không thể hiểu được, thành thật dựa vào trên vách xe, chờ Tần Mục Ẩn trở về. Bên đường, một cái hai cái đèn lồng bắt đầu thắp sáng, thực mau, toàn bộ phố đều bịt kín một tầng vầng sáng màu đỏ, Lê Huyền nhìn đến xuất thần, phóng nhãn nhìn lại. Xem đến rõ ràng cửa hàng bán đồ vật, Lê Uyển hứng thú tới, đẩy mảnh ra hỏi Toàn Bình. Hầu gia đi chỗ nào vậy? Toàn Bình đang xoa đầu mã, nghe vậy, ngẩng đầu, chỉ một cái cửa hàng phía trước. Thừa Vương hẹn Tần Mục Ẩn ở Tửu Lầu Tụ Phong nói chuyện. Hầu gia nói muốn chọn cho phu nhân món trang sức, mới làm hắn đem xe ngựa đánh qua bên này. Vừa rồi, hắn nhìn thân ảnh hầu gia ở cửa hàng bên kia, phòng trừng đã đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường người đi ít, thỉnh thoảng có thanh âm nói chuyện với nhau truyền đến. Lê Huyền buông mành, lại đợi trong chốc lát, nghe được tiếng bước chân chung quanh khác nhau. Tần Mục Ẩn nện bước lưu loát, không có cảm xúc dư thừa, không giống nàng, thời điểm tâm tình tốt bước đi nhẹ nhàng, thời điểm tâm tình không tốt nện bước trầm trọng. Vô luận khi nào hắn nện bước đều không cảm giác được cảm xúc hắn. Quả thực mành bị kéo ra, trong tay Tần Mục Ẩn ôm một cái hộp đạp đi lên, Lê Huyền tiến lên cầm lấy, cho rằng hắn chỉ là đi cửa hàng lấy đồ vật, đem hộp gác ở trên bàn lùn bên cạnh. Hầu gia, hiện tại trở về sao? Tần Mục Ẩn ngồi ổn, Toàn Bình bên ngoài hỏi một tiếng, được đáp lại mới nổi roi lên huy mã. Hắn hỏi một tiếng là Toàn An nói, có một lần Toàn An lái xe, chọc hầu gia sinh khí, bị đại quản gia trừng phạt một hồi, trong lén lút. Toàn An nói là hầu gia cáu kỉnh trừng phạt hắn một hồi, Toàn Bình không cho rằng như vậy, mặc dù tâm tình lại hầu gia không thuận cũng sẽ không xì hơi ở trên người bọn họ, Toàn An nói không thể tin, cho nên hắn thật cẩn thận mới có thể hỏi một tiếng. Ánh mắt Lê Huyền dừng ở trên cái hộp gỗ hoa lê sọc màu nâu hồng mộc, bên ngoài quét lên một tầng màu hồng nâu, nhìn rất lớn. Lê Uyển từ phòng đoán một hồi nghĩ không ra để cái gì bên trong. Đáy mắt Tần Mục ẩn lộ ra ý cười, nàng nhìn cái hộp chằm chằm không chớp mắt, trong mắt mang tò mò, muốn biết bên trong là cái gì. Lông mày hơi hơi ninh lên, nên là đoán không đúng, lúc lại biến hóa giãn ra, ý cười từ đáy mắt lan tràn đến trên mặt Tần Mục ẩn, hắn chậm rãi cầm lấy cái hộp lên. Hộp vuông vức, giữa sọc điêu khắc một đóa hoa mẫu đơn cũng phết thành màu hồng nâu. Lê Uyển thu hồi ánh mắt, nếu nói bên trong là một kiện quần áo cũng không đúng, quần áo sao đặt ở hộp chứ? Nàng không cần nghĩ lâu lắm, Tần Mục ẩn đem hộp mở ra, Lê Uyển thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bên trong lại là một bộ đồ trang sức, châm ngọc, bộ diêu, cây châm. Đều có, hơn nữa đều là đá quý màu đỏ làm ra, Lê Uyển đoạt lấy, trong mắt đều là vui mừng. Hầu ra, đưa ta sao, ta thực thích lắm đó. Nào có không thích đá quý, Lê Uyển không cho rằng biểu hiện mình quá vội vàng, liền cầm lấy một cây châm, tính chất ôn nhuận, nàng quá cao hứng đến lải nhải nói. Hầu ra, ngài nghĩ sao đưa thiếp thân lễ vật vậy, thiếp thân không thiếu những thứ này, từ sau vào cung hoàng hậu nương nương ban thưởng không ít, lúc sau Đức Phi nương nương cũng sai người tặng lễ tới. Tuy Đức Phi đưa nàng làm người thu hồi trở lại, tính tình Đức Phi nặng, Lê Uyển không dám dùng đồ vật nàng đưa. Lê Uyển niệm một hồi, Tần Mục ẩn cười mà không nói, khóe miệng nàng rộn ràng nói không cần, trên mặt vui vẻ so với được cái gì đều cao hứng hơn, tinh lượng ánh mắt so với ngôi sao còn muốn lóng lánh hơn, trong lòng Tần Mục ẩn mềm nhũn, năm nay thương thuyền trở về nói là nửa đường tìm được một khối đá quý to màu đỏ, hắn chưa có đưa Lê Uyển cái lễ vật gì, vì thế xem xét tìm ra một nhà cửa hàng trang sức kinh thành này có làm, còn may, nàng thích. Lê Uyển thật lâu mới lấy lại tinh thần, vui mừng nói. Hầu ra, ngài tặng thiếp thân lễ vật, thiếp thân phải tặng lại cái gì mới tốt đây? Tần Mục ẩn nhún vai không sao cả nghĩ nàng nói làm cho hắn một kiện quần áo, trên mặt có cười. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển suy nghĩ một lát cũng không biết đưa cái gì tốt nhất, cái gì hắn cũng không thiếu hơn nữa mọi thứ đều là tốt. Lê Uyển tùy ý đảo qua, trong lòng có chủ ý. Thần bí nâng tay lên, cười nói. Thiếp thân biết đưa hầu ra cái gì rồi, hiện tại không nói cho người đâu. Tần Mục ẩn bật cười, ta lại không hỏi, tùy nàng đi. Vân Đạm Phong khinh nói một câu, Lê Uyển như nghe ra ý vị gì trong đó. Trong lòng hắn cũng là nghĩ nàng tặng lễ lại cho hắn đi, mặt giãn ra cười nói. Vâng, hầu ra không hỏi, thiếp thân liền không nói. Khi trở lại trong phủ đèn đuốc đã sáng trưng, Tần Mục ẩn còn có chuyện vội. Lê Uyển nằm nghiêng trên giường, tản mạn xem một quyển sách, trời đã tối đen còn không thấy bóng dáng Tần Mục ẩn. Hôm nay Từ Lan gác đêm, nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa rất nhỏ, Từ Lan xoay người rời giường, đi tới cửa, là Từ Thự. Làm sao vậy? Từ Thự tiến đến bên tai nàng cười nói vài câu, Từ Lan dương mắt quét vào nội thất, xoay người, nhẹ nhàng đứng ở ngoài mành nhìn thoáng qua bên trong, tay Lê Uyển vừa vặn lật một trang sách. Từ Lan không hề do dự, vén rèm lên đi vào. Phu nhân, mới vừa Từ Thự tới nói một chuyện bên ngoài, nhị phu nhân vấn định hầu phủ tránh Trần thiếu gia hưu thê, Đường tiểu thư khóc lóc ở bên ngoài nhờ hầu gia làm chủ cho nàng, hầu gia ở thư phòng, Toàn An đã đi thông báo, cũng nói thông báo ngài một tiếng. Từ Lan đi đến bên cạnh Lê Uyển, đứng bên cạnh bàn, đổ một chén nước, ngay sau đó, tiến lên nâng Lê Uyển dậy, cầm một cái gối làm nàng dựa vào. Hỏi. Phu nhân, sắc trời đã trễ thế này, Đường tiểu thư còn đứng ở cửa, muốn đem người mời vào hay không? Lê Uyển nhíu mày, Tần Hạt Hoàng bị vấn định hầu phủ hưu. Tần Hạt Hoàng là người nhị phòng, Tần Hoài còn chưa có gia kinh, nàng tìm Tần Mục ẩn làm chi? Lê Uyển suy nghĩ một lát, Toàn An sẽ nói cùng hầu gia, trong lòng hầu gia có chủ ý, đúng rồi, có biết vấn định hầu phủ vì sao phải hưu nàng không? Từ Lan không nhanh không chậm đem chuyện trước sau nói ra, lúc trước, nhị phòng vấn định hầu phủ đồng ý việc hôn nhân Tần Hạt Hoàng cùng Trần Lạc, vẫn là xem ở mặt mũi thừa vương, lúc sau, truyền gia Tần Tử Vận cùng Tần gia cũng không thân vấn định hầu phủ liền hối hận, nhưng Tần Hạt Hoàng vào cửa, một chuyện hưu thê truyền gia vấn định hầu phủ cũng không mặt mũi, lúc sau, vấn định hầu phủ trong tối ngoài sáng nơi nơi nghĩ kết quan hệ cùng thừa vương phủ, cũng may chức vị Tần Hoài ở triều đình cao lên. Vấn định hầu phủ đối với việc hôn nhân này mới vui mừng lên, Nhưng Tần Hạt Hoàng gả vào Vấn Định Hầu phủ nhiều năm bụng vẫn luôn không có động tĩnh. Nhị phu nhân Vấn Định Hầu nóng nảy. Tiếp theo truyền ra Tần Hoài bị Hoàng thượng miễn chức quan. Từng cọc chuyện Tần Trạch bị gièm pha bày ra. Nhị phu nhân Vấn Định Hầu liền nói, gả vào Vấn Định Hầu phủ nhiều năm mà bụng vẫn luôn không có động tĩnh, là bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, đã phạm vào thất xuất chi điều. Dù cho Nguyên thị dạy dỗ có tốt đi nữa, bà ta cũng dung không một cái sinh không ra hài tử nữ tử. Ngày mai, Nguyên thị liền phải rời kinh, trong lòng nếu yêu thương mẫu thân mình liền có thể theo mẫu thân ra kinh, ở trước mặt phụng dưỡng bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền nhớ tới biểu tình Trần Nhị Phu Nhân lộ ra khi nói lời này, trong lòng một trận ác hàn, lúc ấy đi Thừa Vương phủ vấn an Tần Tử Vận, sắc mặt Trần Nhị Phu Nhân nịnh bợ lấy lòng, cùng với Tần Hạt Hoàng bộ dáng dán Tần Tử Vận không đi, lúc ấy, trong lòng Tần Hạt Hoàng nên là thấp thỏm bất an, có lẽ liệu được một ngày kia Trần Nhị Phu Nhân sẽ hưu nàng. Trần Thiếu Gia nói như thế nào? Tần Hạt Hoàng cùng Trần Lạc tình cảm phu thê nhiều năm. Nếu hắn khuyên nhủ Trần Nhị Phu Nhân đau lòng Trần Lạc, nên theo ý nguyện hắn. Tử Lan xoay người, đem cửa sổ hờ khép hơi hơi đẩy ra, gió lạnh phất tới, không khí trong phòng tươi mát không ít, sau trở lại mới từ từ trả lời. Cái này nô tỳ không biết, Đường tiểu thư khóc đến lợi hại, trong đó đã xảy ra cái gì nô tỳ cũng không biết. Lê Huyền trầm tư một lát, đời trước, Tần Hạt Hoàng cũng không phải quá tốt. Bất quá không có đến bị hưu, ánh trăng thanh lãnh, Lê Huyền liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái. Người đi phía trước nhìn xem, hầu gia còn chưa có qua liền đem người đưa tới Tây Thứ Gian, hầu gia nếu ở ngươi liền nhìn một cái lui về là được. Tử Lan lĩnh mệnh đi rồi, Lê Huyền đứng dậy mặc quần áo tốt, qua 15 phút Tử Lan đã trở lại, Lê Huyền xem thần sắc nàng liền biết đem Tần Hạt Hoàng mang lại đây, nàng cũng không nóng này. Chải tóc cho tay đi. Bởi vì là buổi tối, Tử Lan tùy ý đem đầu tóc Lê Huyền quấn lên, cắm một cây châm. Tây Thứ Gian, Tần Hạt Hoàng đứng ngồi không yên, bà nói tướng công muốn hưu nàng, nhìn ở kinh thành người có thể giúp nàng chỉ có Tần Tử Vận cùng Tần Mục Ẩn, mà Tần Tử Vận cùng nàng nháo cương, thời điểm năm trước còn chưa có trở ngại, sau lại một lần tranh chấp cùng Tần Tử Vận, mắng cánh tay Tần Tử Vận quải ra bên ngoài, các nàng là tỉ muội, Tần Tử Vận đi lại gần cùng Lê Huyền. Không giúp đỡ tỉ muội ruột thịt. Một phen lời nói là nghĩ nhắc nhở Tần Tử Vận đi lại nhiều cùng nàng. Nàng cùng Tần Tử Vận quan hệ tốt, bà không dám làm thế nào với nàng. Lúc ấy Tần Tử Vận không nói chuyện, sau nàng lại đi Thừa Vương phủ, hạ nhân vẫn luôn nói Tần Tử Vận không thoải mái hoặc là có việc vội không thể tiếp, nàng mới mơ hồ hiểu được Tần Tử Vận tức giận, mặt mũi tình tỉ muội cũng không muốn cho nàng. Cho nên, có thể giúp nàng chỉ có Tần Mục Ẩn. Tính tình Tần Mục Ẩn cương ngạnh quạnh quẽ, Tần Hạt Hoàng không trông cậy vào hắn, nhưng lão phu nhân thiện tâm, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị hưu về nhà. Tính tình lão phu nhân mềm, ngày thường không thích đi lại, nhưng đối với Tần Tử Vận thật tốt, lão phu nhân ra mặt, Tần Tử Vận không nghĩ vì nàng cũng nghĩ cho lão phu nhân cũng sẽ ra tay giúp nàng. Chính là, nàng ở cửa đứng hồi lâu không ai nguyện ý phản ứng nàng, lúc sau người nha hoàn bên người Lê Huyền tới. Ánh mắt nàng băn khoăn một vòng khắp nơi, đồ vật trong hầu phủ đều là thương phẩm, một kiện tùy ý bài trí so trong phủ người khác cũng tinh xảo. Tuy nàng gả vào Vấn Định hầu phủ, chính là, Vấn Định hầu phủ chỉ có cái vẻ bên ngoài, kỳ thật bên trong thật giả lẫn lộn là nhiều. Đơn giản nhất một ví dụ, thính đường thư phòng ngày thường cần đại khách, tất cả đồ vật bên trong đều là thứ tốt, mà vào các sân khác, đồ vật lập tức thay đổi một dạng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền đi vào đã là một khắc sau, Tần Hạt Hoàng liền thấy được, tuổi tác Lê Huyền nhỏ, màu da trắng nõn, lúc này một thân quần áo đơn giản mặc ở trên người cũng hiện ra thần vận bất đồng, Tần Hạt Hoàng biết hâm mộ cũng với không tới, cúi đầu nhìn lại chính mình, Tần Hạt Hoàng có chút ngây người một lát. Địa vị bất đồng, Tần Hạt Hoàng lại không dám vênh váo tự đắc, đứng dậy, nhìn Lê Huyền khuỵu gối chào hỏi. Cấp hầu phu nhân thỉnh an, một câu hai người đều nghe được cách biệt trong đó, Đường tỷ không cần khách khí, hầu gia còn ở thư phòng vội vàng, không biết Đường tỷ tới có chuyện gì. Tuy trong lòng nàng đã biết, chính là còn phải làm bộ không hiểu rõ, nếu không, dựa vào tính tình Tần Hạt Hoàng, giáp mặt sẽ không biểu hiện ra cái gì, đi trở về sợ là muốn ghen ghét thêm một trận, Lê Uyển không thích xem chê cười người khác, Tần Hạt Hoàng có hôm nay, nàng cũng cảm thấy đáng thương. Nhà mẹ đẻ đỡ hơm dậy nổi, lại bị nhà chồng ghét bỏ, duy nhất một tỷ tỷ thân phận tôn quý quan hệ cùng nàng không tốt. Thân là nữ tử, Lê Uyển có thể minh bạch khổ sở của nàng, đời trước Tần Hạt Hoàng cũng không được tốt. Trần Nhị Phu Nhân biết được quan hệ Tần Hạt Hoàng cùng Tần Tử Vận, ba ngày hai ngày hướng thêm người trong phòng Trần Lạc, bất quá Tần Hạt Hoàng là uổng có một cái giá thôi. Tần Hạt Hoàng ngây người, nàng không nghĩ tới thấy Lê Uyển, thân phận Lê Phủ không thể so cùng Tần Phủ, đối với Lê Uyển, Tần Hạt Hoàng vẫn luôn không để ở trong mắt. Chính là hiện giờ, bao nhiêu người trong kinh hâm mộ Lê Uyển, gả vào Bắc Duyên Hầu Phủ như mặt trời ban trưa, bà người dễ nói chuyện. Mỗi ngày không cần sớm tối thưa hầu, thân mình mệt hầu ra cũng chưa nói việc nạp thiếp. Không chỉ có như thế, hoàng thượng đối với nàng có tán dương, hoàng hậu nương nương ban thưởng không ngừng, liên tiếp nhận được ân sủng chọc đến rất nhiều người cực kỳ hâm mộ. Trong lòng Tần Hạt Hoàng cũng hâm mộ nàng, người lớn lên xinh đẹp không nói, nói chuyện làm việc không tìm được chút sai lầm nào, dù cho có phát tính tình cũng có người yêu thương. Nàng cùng Trần Lạc tình cảm phu thê mấy năm lại so không bằng hiếu nghĩa, trong lòng Tần Hạt Hoàng chua xót, chậm rãi nói. Vấn Định Hầu Phủ nói muốn hiu ta, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không có biện pháp mới có thể đã trễ thế này tới quấy rầy các ngươi, còn thỉnh ngươi không cần để ý, đúng rồi hầu ra người đâu. Rốt cuộc Lê Uyển không phải người Tần gia, trong lòng Tần Hạt Hoàng thật sự biệt nữ, không nghĩ nói cùng Lê Uyển. Ngày gần đây hầu ra công vụ quấn thân. Hiện tại người còn ở thư phòng đó, ta đã làm người mời ngày ấy rồi, phòng chừng còn phải đợi, Đường tỷ có chuyện gì nói với ta đi. Tần Mục Ẩn biết được Tần Tử Vận xảy ra chuyện còn không chịu gặp nhau, hoặc là không thích Tần Hạt Hoàng, hoặc là thật sự còn vội vàng, hoặc là cả hai đều có. Chính là Vấn Định Hầu Phủ khinh người quá đáng, Tần Mục Ẩn sẽ không đứng nhìn bằng quan mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Vấn Định Hầu Phủ cưới Tần Hạt Hoàng không có hảo tâm, hiện tại hưu thê tuy tìm được cớ rồi, Tần Mục Ẩn lại không sẽ đồng ý. Chuyện Nhị Phong Tần Mục Ẩn mặc kệ nhúng tay là bởi vì hai người bị trục xuất kinh thành, Vấn Định Hầu Phủ ở kinh thành bao năm, khi dễ Tần Hạt Hoàng đơn giản chính là khiến cho Tần gia nan kham. Lê Uyển Ẩn Ẩn cảm thấy dù cho quan hệ Thừa Vương Phi cùng Tần Hạt Hoàng không tốt, chính là cũng sẽ không muốn thấy nàng bị người hưu bỏ. Tần Hạt Hoàng thân mình ngẩn ra, do dự một lát sau đem trước sau sự từ từ kể ra, cùng Tử Lan trong miệng nói không sai biệt lắm. Lê Uyển một bên nghe một bên nhíu lại mi, Tần Hạt Hoàng sắc mặt đẹp rất nhiều, cuối cùng, bi từ giữa tới. Ta gả tiến Vấn Định Hầu Phủ vẫn luôn không được ưa thích, bà muốn tướng công hưu ta lý do ta cũng minh bạch, Tần gia không thể cấp Nhị Phòng chỗ tốt rồi, Nhị Phòng tự nhiên muốn tìm mặt khác phủ liên hôn. Khuôn mặt Trần Lạc thanh tú. Mi thư mục lãng, so không đẹp như Tần Mục Ẩn, nhưng diện mạo coi như không tồi, hơn nữa gia thế tốt, muốn lại nói một môn việc hôn nhân dễ như trở bàn tay. Trần Nhị Phu Nhân đánh chủ kiến hay, tước vị Vấn Định Hầu Phủ nàng còn luyến tiếc từ bỏ, kịp thời, đại cục đã định nàng cũng không nhận thua. Lê Uyển nhíu nhíu mày, khuyên giải an ủi nói, loại sự tình này ta cũng không dám nói, chỉ sợ hầu gia cũng không có biện pháp. Ngươi cùng Trần Lạc tình cảm phu thê nhiều năm, nói chuyện cùng ngài ấy, để ngài ấy đi tìm Trần Nhị Phu Nhân cầu tình, Trần Nhị Phu Nhân sẽ nghe. Nhị Phu Nhân không nói lý, Trần Lạc là hài tử ruột, ý tưởng Trần Lạc Trần Nhị Phu Nhân vẫn sẽ có cố kỵ. Trong lòng Tần Hạt Hoàng càng thất vọng rồi, Trần Lạc nói hiếu nghĩa lớn hơn trời, bà quyết định hắn cũng không thể thay đổi, để nàng chịu nhiều ủy khuất, kiếp sau lại cùng nàng làm vợ chồng. Tần Hạt Hoàng tự giễu cười, Trần Lạc gặp chuyện không có chủ kiến, không nói đời này, đổi thành kiếp sau, nàng lại không nghĩ tái giá cùng người như Trần Lạc. Mới đầu, cái gì Trần Lạc đều nghe, trong lòng nàng tự nhiên là cao hứng, chính là, Trần Lạc nghe nàng, cũng nghe bà, so sánh mà nói, hắn càng nghe bà hơn, cho nên, hắn mới có thể hiu nàng. Tướng công sao có thể nói cùng bà, Đường đệ muội, ta chưa cầu qua ngươi chuyện gì. Còn nhờ ngươi khuyên nhủ hầu gia giúp đỡ ta một phen, chỉ cần Vấn Định Hầu Phủ không thôi ta, cuộc sống ta về sau như thế nào lòng ta hiểu rõ. Trong lòng Tần Hạt Hoàng quyết định chú ý, chỉ cần cho nàng một cái cơ hội, nàng sẽ không lại để Trần Nhị Phu Nhân nắm mũi nàng, nhà mẹ đẻ mất mặt thì thế nào, nàng có năng lực khống chế được Nhị Phòng, hiện tại không được, tương lai cũng không xa. đáy mắt nàng hiện lên tinh quang đâm vào thân mình Lê Uyển run lên, trong xương cốt Tần Hạt Hoàng cùng Nguyên Thị giống nhau, đanh đá lên không người có thể so sánh, nàng rũ mắt, trầm ngâm nói. Căn cơ Vấn Định Hầu Phủ sâu, ngươi nếu làm ra cái gì có tổn hại mặt mũi Vấn Định Hầu Phủ, sợ kết cục sẽ càng thê thảm hơn. Tần Hạt Hoàng cười, lúc này, khó được còn có người quan tâm nàng. Lòng ta hiểu rõ, trải qua chuyện này ta mới thấy rõ, có chút người ngươi nếu tâm vẫn tồn sợ hãi, đối phương bắt lấy tâm tư của ngươi về sau đối với ngươi sẽ không nhân từ, chỉ biết càng làm thêm trầm trọng đối phó ngươi. Sự tình hầu phủ đơn giản, tình hình bên ngoài sợ là ngươi chưa thấy qua, như vậy cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Uyển không hé răng, nàng đã kiến thức qua quá nhiều, tâm đối với Giang Mụ Mụ nàng có tổn sợ hãi, sao lại thấy bất quá như vậy mà thôi. Đối diện ánh mắt Tần Hạt Hoàng thản nhiên kiên định, Lê Uyển không dám đồng ý chuyện này. Lúc này, bên ngoài người ta nói Tần Mục Ẩn tới, sắc mặt Tần Hạt Hoàng vui vẻ, đứng lên sửa sang lại quần áo. Khi Lê Uyển ghé mắt Tần Mục Ẩn đã đi đến, không có nhìn Tần Hạt Hoàng, ánh mắt dừng ở trên người Lê Uyển. Đã trễ thế nên người còn tới làm cái gì? Lê Uyển cười cười, đường tỷ tới là muốn gặp một lần, hầu gia vội xong rồi. Nếu chưa vội xong, ngài trước làm cho xong, ta ở đây bồi đường tỷ trò chuyện là được. Lúc này Tần Mục Ẩn mới đem ánh mắt dừng ở trên người Tần Hạt Hoàng, sự tình Vấn Định Hầu Phủ hắn đã nghe nói, đầu óc Trần Nhị phu nhân quá lớn mật, hắn vẫy vẫy tay, không vui nói. Sắc trời đã tối, ngươi cũng về đi, chuyện Vấn Định Hầu Phủ không cần lo lắng, sẽ có người vì ngươi làm chủ, hiện tại hoàn cảnh cũng không phải Vấn Định Hầu Phủ sai, ngươi trở về suy nghĩ nhiều về sinh hoạt đại đường tỷ hiện tại. Tỉnh lại, về đi. Nghe được, Tần Hạt Hoàng vui vô cùng, khóe mắt rơi xuống hai hàng thanh lệ. Tần Mục Ẩn đã tiến lên lôi kéo Lê Uyển xoay người đi tới cửa, nhớ tới cái gì, lại nói hai câu. Lê Uyển kinh ngạc nhướng mày, Vấn Định Hầu Phủ đắc tội hắn, liền nghĩ ra loại biện pháp này. Trong phòng chỉ còn lại có Tần Hạt Hoàng, tâm cảnh nàng cùng trước khi tới có biến hóa, hiện tại lòng đối với sinh hoạt tương lai đầy khát khao. Còn có người Vấn Định Hầu Phủ ngủ không được, Tần Hạt Hoàng đi Bắc Duyên Hầu Phủ Trần Nhị Phu Nhân đã được tin tức, đối với Tần Hạt Hoàng, nàng còn tính vừa lòng, vô luận thế nào tới trước mặt đều phải cẩn thận hầu hạ, nếu không phải Tần Trạch xảy ra loại chuyện liên lụy thanh danh Trần Lạc, nàng cũng không nghĩ ra cái biện pháp này, người ngoài xem sẽ nói Vấn Định Hầu Phủ không phải, Trần Nhị Phu Nhân lại đành phải làm vậy, Tần Hạt Hoàng ở trong phủ không thể giúp đỡ nàng nửa phần, thế tử chi vị tuy là đại phòng. Chính là trong lòng lão hầu gia coi trọng nhị phòng, Trần Nhị Phu Nhân cảm thấy nhị phòng vẫn có hy vọng. Phân phó nha hoàn tùy thời chú ý tình huống bên ngoài, mau tới giờ tí, nha hoàn mới ở bên ngoài bẩm báo. Phu nhân, thiếu phu nhân đã trở lại, hiện tại ngài muốn gặp không? Trần Nhị Phu Nhân nghĩ nghĩ, hỏi, nàng trở về có biến hóa gì không? Nha hoàn suy nghĩ một phen, kính cẩn nghe rồi nói. Sắc mặt giống như thư hoãn rất nhiều. Lại có, bước chân nhẹ nhàng không ít. Tâm Trần Nhị Phu Nhân trầm xuống, Bắc Duyên Hầu Phủ nguyện ý ra tay giúp trợ Tần Hạt Hoàng. Trần Nhị Phu Nhân lắc lắc đầu, quan hệ Thừa Vương Phi cùng Bắc Duyên Hầu Phủ Phu Nhân tốt. Tần Tử vẫn không muốn nhúng tay, Lê Uyển sẽ không ra tay giúp đỡ mới đúng. Nghĩ kỳ khóe miệng nàng cười lạnh, Tần Hạt Hoàng cũng bắt đầu cùng nàng phân cao thấp, tưởng mê hoặc nàng. Không có cửa đâu, nghĩ kỹ. Tâm tình Trần Nhị Phu Nhân thả lỏng lại. Ngươi đi xuống đi, sáng sớm ngày mai đem thiếu phu nhân kêu tới thỉnh an. Đúng rồi, cũng kêu thiếu gia lên tới. Sáng sớm hôm sau, nha hoàn bên người Trần Nhị Phu Nhân còn chưa có đi trong viện Tần Hạt Hoàng, nàng tự mình tới rồi. Nha hoàn lộ vẻ mặt nghi hoặc, duỗi tay ngăn nàng lại. Còn mời thiếu phu nhân chờ một lát, nhị phu nhân còn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Tần Hạt Hoàng nghe thế lời nói khẳng định sẽ sợ hãi cúi đầu sau đó đứng ở một bên chờ. Lúc này, như là thay đổi một người, không, không có biểu hiện kia, một bộ kiêu căng vô lễ. Phải không, ta cho rằng bà sẽ dậy sớm đến thỉnh an lão phu nhân, nếu nàng còn ngủ ta đây đi trước trong viện lão phu nhân, chờ bà tỉnh lại nói cho nàng ta đã tới rồi. Nha hoàn chưa có lấy lại tinh thần, Tần Hạt Hoàng đã đi rồi. Sự tình Trần Nhị Phu Nhân hưu thê từ trên xuống dưới trong phủ đều đã biết, ai biết hôm qua Tần Hạt Hoàng còn lo lắng sốt ruột hôm nay giống như là người không có việc gì, mọi người nghi hoặc khó hiểu, Thế tử phu nhân đại phòng nhìn ra, tối hôm qua Tần Hạt Hoàng đi địa phương nào từ trên xuống dưới trong phủ đều phái người nhìn chằm chằm đông. Gặp Tần Hạt Hoàng thân thiết tiến lên chào hỏi. Hạt Hoàng này, người cũng là đi trong viện lão phu nhân, vậy cùng nhau đi đi. Tần Hạt Hoàng gật đầu, tới trong viện lão phu nhân ngồi trong chốc lát. Các nàng trong tối ngoài sáng thử nàng, Tần Hạt Hoàng không mắc lừa. Tần Mục Ẩn nói, chỉ cần Vấn Định Hầu Phủ còn dám nói ra, nước đổ khó hốt, Vấn Định Hầu Phủ sẽ xuống đài không được. Tần Hạt Hoàng không biết Tần Mục Ẩn chỉ chính là cái gì, nhưng nàng đủ tự tin. Lão phu nhân từ trên mặt Tần Hạt Hoàng nhìn không ra ít thứ, gừng càng già càng cay. Tần Hạt Hoàng vừa đi, lão phu nhân phân phó người gọi Trần Nhị phu nhân vào trong phòng bà. Người muốn Lạc Nhi hưu Hạt Hoàng, có suy xét đến sau lưng nàng là Thừa Vương Phủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ rồi. Tần Hạt Hoàng rõ ràng không có sợ hãi, dù cho nàng cực lực nghĩ che giấu vui vẻ trong lòng, bất quá hơi hơi nâng khóe miệng tiết lộ tâm tình nàng. Trần Nhị phu nhân gật đầu, Trần Lạc đã đồng ý, hơn nữa liền ở hôm nay. Lão phu nhân trầm tư, tình hình hiện tại Trần Lạc không thể hưu thê. Ít nhất không có hiểu được ý tưởng Thừa Vương Phủ cùng Bắc Duyên Hầu Phủ không thể hưu thê. Ai biết các nàng có thể vì giúp Tần Hạt Hoàng cùng Vấn Định Hầu Phu trở mặt hay không? Bà tuy hỏi thăm rõ ràng, quan hệ Tần Hạt Hoàng cùng Thừa Vương Phi không tốt. Bắc Duyên Hầu Hầu Phu Nhân Lê Uyển cùng Tần Hạt Hoàng giống như cũng không đối phó qua. Tối hôm qua Tần Hạt Hoàng vào cửa Bắc Duyên Hầu Phủ đã xảy ra cái gì bọn họ hỏi thăm không được? Người tổn cái tâm tư gì ta minh bạch? Không phải cò nhà Tây không cần mơ ước, mà cái chuyện hưu thê này, còn muốn chờ một chút. Có nha hoàn vội vàng đi đến, tiến đến bên tai phu nhân nói hai câu, cách rất gần Trần Nhị phu nhân cũng nghe được, tâm liền trầm tới đáy cốc. Tần Hạt Hoàng đi cửa thành tiễn đưa hai người Tần Trạch đi, còn tặng hai tấm ngân phiếu, thanh danh Tần Hoài cùng Nguyên Thị Hỏng rồi mỗi người tránh không kịp, nàng còn dám tiến lên, rõ ràng muốn liên lụy thanh danh Vấn Định Hầu Phủ. Đáy mắt Trần Nhị phu nhân chợt lóe hàn quang, lão phu nhân, ta coi không thể lưu lại nàng, trải qua một chuyện Tần Trạch thanh danh Tần gia đã hoàn toàn hỏng rồi, hai người bị hoàng thượng trục xuất kinh thành, Thừa Vương Phi cũng chưa đi, nàng còn dám chạy trước, không được, chờ nàng trở lại khiến cho nàng thu thập tay nải mà đi. Nói đến đây, Trần Nhị phu nhân nhớ tới một sự kiện, khi Tần Hạt Hoàng gả đến Vấn Định Hầu Phủ, Tần gia cấp của hồi môn không ít. Hiện tại Tần gia không ai, nha hoàn bên người cũng không, Tần Hạt Hoàng cũng không, của hồi môn to như vậy nàng hơi chút động động đầu óc là có lấy hết vào trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu nhân sao không biết nàng nghĩ cái gì, lạnh lùng nói. Cần nhắc cái gì lập tức ngừng nghỉ cho ta, ngươi xem Hạt Hoàng chính là cái hiếu thuận không màng thanh danh sao. Trong đó sợ là còn có tầng ý tứ, ngươi cho bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm. Có tình huống như thế nào lập tức trở về bẩm báo. Nha hoàn theo tiếng lui ra, Trần Nhị phu nhân cảm thấy lão phu nhân quá mức thật cẩn thận. Duy nhất giúp đỡ Tần Hạt Hoàng chính là Tần Hạt Phượng. Hai ngày này Tần Hạt Phượng vội vàng sự tình Tần Trạch không thể phân thân quản lý chuyện này. Hiện tại Tần Hạt Hoàng có thể nói tư cố vô thân. Sắc mặt lão phu nhân lạnh lùng, liếc mắt Trần Nhị phu nhân một cái, chậm rãi phẩm trà, chờ nha hoàn lại mang tin tức trở về. Một chuyện hưu thê nàng cũng đồng ý, tuổi Trần Lạc không nhỏ dưới gối còn không có hài tử, Tần Hạt Hoàng có thủ đoạn lừa gạt Trần Lạc, đối với thông phòng di nương trong phòng thật sự chán ghét nàng, nếu nói là chán ghét không bằng nói là sợ Tần Hạt Hoàng, lỗ tay Trần Lạc mềm, tùy tiện hai câu lời nói liền nói thông, Tần Hạt Hoàng dùng đúng biện pháp. Khoảng một canh giờ, nha hoàn mới trở về, lão phu nhân chú ý tới thần sắc trên mặt nha hoàn đoán chứ cái gì. Đi theo bà nhiều năm nhân phẩm tính lão phu nhân vẫn là hiểu biết, lập tức hỏi. Có phải trên đường đã xảy ra chuyện gì hay không? Nha hoàn nhớ tới một màn Nguyên Thị rời kinh kia, không nghĩ tới Thừa Vương Phi sẽ tự mình tới. Còn đưa hai cái nha hoàn đi theo hầu hạ bên người Nguyên Thị, mặt khác đưa tặng không ít đồ vật. Nhưng mà, Tần Hoài, cái gì đều không có, trừ bỏ đi theo hắn bên người một cái phụ nhân cùng một đôi nhi nữ. Sắc mặt Tần Hoài nhìn không ra cái gì. Ôn hòa nói ra, chất vấn Tần Tử Vận, ta sinh dưỡng ngươi nhiều năm như vậy hôm nay liền phải rời kinh, ngươi có phải quên mất cái gì hay không? Biểu tình Thừa Vương Phi lãnh đảm, xem cũng chưa xem Tần Mục Ẩn một cái, phản bác Tần Hoài hắn có thể lưu tại trong kinh nhiều năm như vậy là nàng nhân từ. Lão phu nhân vừa nghe, Cùng Trần Nhị phu nhân liếc nhau, từ nhỏ Tần Tử Vận ăn qua khổ, hơi chút tìm hạ nhân Tần Trạch vừa hỏi liền minh bạch, rõ ràng là đích nhị tiểu thư, cha mẹ vì sao đặt tên trưởng tỷ là Phượng, hoàng tự lại để cho muội muội phía dưới, Phượng Hoàng, ý tứ Tần gia nhị lão không cần nói cũng biết, hôm qua thừa vương phủ đều không có động tĩnh, lão phu nhân cho rằng Tần Tử Vận thật sự ghen ghét hai người đến gần, lâm thời tới vừa ra như vậy, thật là ngoài dự đoán. Người tốt nhất không cần lại nói chuyện hưu thê, tính tình thừa vương phi nắm không ra, nếu vì một chuyện nhỏ hỏng tương lai vấn định hầu phủ, ngươi chính là tội nhân trong phủ. Lão phu nhân may mắn không có làm Trần Nhị phu nhân sớm hưu thê, thật muốn hưu thê, xong việc thừa vương phi truy cứu, vấn định hầu phủ có lý cũng biến thành không lý. Trần Nhị phu nhân không cam lòng nhưng cũng biết lão phu nhân nói đúng, lúc này lại hưu thê phòng chừng sẽ đắc tội thừa vương phi. Thừa vương phi đối với sự tình Tần Trạch không để ý tới không hỏi, quan tâm Nguyên thị chính là chân thật, suy nghĩ một lát, trong lòng có chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, dần dần, nàng phát hiện, hành vi Tần Hạt Hoàng càng thêm gan lớn, mỗi ngày vẫn cứ sẽ đến nơi nàng thỉnh an, chính là quá sớm, khi đó nàng còn đang nghỉ ngơi, Tần Hạt Hoàng tới cũng không đợi, một ngày hai ngày, người vấn định hầu phủ đều nói thiếu phu nhân nhị phòng đổi tính. Sớm đi trong phòng nàng lập quy củ, chính là nàng thức dậy chậm, thiếu phu nhân đợi không được liền đi rồi, truyền đến truyền đi thế nhưng truyền ra nàng tuổi không nhỏ thích ngủ nướng, Trần Nhị phu nhân có miệng khó trả lời, chính là Tần Hạt Hoàng một ngày so với một ngày sớm, nàng đều sở không rõ tính toán làm cái gì. Nguyên thị cùng Tần Hoài vừa đi, Tần Trạch càng thêm trống rỗng, cũng nghe nói Tần Tử Vận tặng không ít lễ, cuối cùng đều an bài hết thảy cho Nguyên thị. Có lẽ Tần Tử Vận cùng Tần Mục Ẩn là một loại người, không biết thế nào biểu đạt cảm tình thân nhân, trong lòng quan tâm không ít nửa phần. Thời gian từ từ trôi qua đến thời điểm hoa quế bay xuống, nhìn cảnh thực đẹp mắt, tháng 9 so với tháng 8 màu càng lam hơn. Một chuyện trên triều đình hoàng thượng chèn ép binh bộ trên dưới đều đã biết, Lê Huyền cũng giật mình, trong lúc này nàng nhận được rất nhiều thiệp, đều là người không quen biết, hỏi Tần Mục Ẩn, hắn chỉ nói miễn tiếp. Binh bộ thượng thư thị lang tham ô công khoản cắt xén quân lương đã có kết luận, An Vương hồi kinh cũng ở trong phòng xoay như trong chóng, hoàng thượng xử quyết binh bộ thượng thư, hai vị thị lang cũng bị giam giữ, hoàng thượng sao thượng thư phủ, sao ra số lượng bạc kinh người, hoàng thượng giận tím mặt, hạ chỉ tra rõ tham ô, thuận tiện rửa sạch lục bộ. Trên triều đình nhân tâm hoảng sợ, làm quan mua tước, hoặc nhiều, hoặc ít có chút màu xám mảnh đất, hoàng thượng đem sai sự cho Tần Mục Ẩn. Người tới Bắc Duyên hầu phủ muốn đạp gãy gạch cửa. Không chỉ có Bắc Duyên hầu phủ mà Lê phủ, cả ngày Lưu thị ứng phó một đám phụ nhân không quen biết đều mệt mỏi, hôm nay trốn đến Bắc Duyên hầu phủ nhìn Lê Huyền tố khổ. Trước kia ước gì cha con bình bộ Thanh Vân từng bước thăng chức, chiếu hiện tại tình huống này, cha con thăng chức bị tội vẫn là ta, con không nhìn thấy, một đám phụ nhân lôi kéo ta đông tây, kêu tì tì muội muội làm ta đau đầu, lễ vật đưa càng nhiều. Đều là đồ vật tốt, cha con nói không được thu, nhìn thịt ăn không được con nào biết tâm tình cha con, nếu hôm nay không tới bên này lỗ tai sợ còn không thanh tịnh được. Nếu không phải bởi vì một sự kiện binh bộ hoàng thượng ủy trọng trách cho Tần Mục Ẩn, Lưu thị còn rất hưởng thụ người khác khen tặng, nhưng Lê Trung Khanh nói, khen tặng càng lợi hại, lúc sau, Lê phủ gặp nạn, bọn họ liền dẫm mình càng thấp, hoàng thượng biết bọn họ thu lễ vật, cuộc sống Lê Trung Khanh sẽ không tốt. Hiện tại Lưu thị sinh hoạt tốt, tiền bạc trong tay cũng nhiều, đối sinh hoạt hiện trạng thực vừa lòng, đương nhiên nàng sẽ không để người hủy hoại nó. Cho nên, các phủ đưa lễ vật tới cơ bản nàng đều để trong sân gác lại một hồi, đám người vừa đi nàng liền sai người đem lễ tiễn đi. Lê Huyền còn tưởng rằng trong lòng nàng đối với việc thu lễ tràn đầy vui mừng, bài xích người khác đưa lễ cũng không phải là tính tình Lưu thị. Lưu thị thấy ánh mắt nàng quái dị, ho khan hai tiếng. Tâm tư Lê Huyền nàng minh bạch, hầu phủ đưa lễ nàng cao hứng đến không khép miệng được, người khác hoa tâm tư đưa lễ nàng càng cao hứng mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng ta thật ra cảm thấy không sao cả, không lấy cũng uổng, trả người không cho thu, trong đó còn có nhân sâm trăm năm, phỉ thúy, san hô, cái gì đều có, thật là đáng tiếc. Lê Huyền buồn cười, quả thật là như vậy, nếu không có nàng cha. Chiếu tính tình nương nàng, Lê phủ đã sớm bị người làm hại cửa nát nhà tan, triều đình âm hiểm chết nhiều, tính tình Lưu Thị thích chiếm tiểu tiện nghi không chừng xông ra đại họa. Lê Uyển cảm thấy Lê Trung Khanh cũng rất mệt, ở bên ngoài công vụ vội xong rồi về đến nhà còn phải đề điểm Lưu Thị, hơi chút không chú ý liền mâu thuẫn nội bộ. Chính là, Lê Trung Khanh phòng chặt thế nào cũng có thời điểm sơ sẩy, nghe nói Lê Phủ xảy ra chuyện, tâm Lê Uyển đều muốn rớt ra, Tử Lan nói cũng không rõ ràng lắm. Phu nhân, hiện tại Hầu gia tra án tử thầm ô nhận hối lộ, Lê Phủ ẩn giấu rất nhiều bạc, hiện tại Hầu gia ở trong cung còn không biết tình huống thế nào. Cách chương.